Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 321, tầng dưới dân. Tại xương thú binh sĩ bước vào Bắc Cảnh ngày thứ ba, cũng chính là trung kỳ công bố cực Bắc tội ác của huynh đệ hội ngày hôm sau. Trung kỳ đại công tước liền đột nhiên tuyên bố, hắn sắp cùng chính mình tỷ tỷ Maria, Lẫm Đông. Cùng nhau đi tới Noe tiến hành viếng thăm chính thức. Bữa thịt này thao tác thật sự là quá mức nối liền. Lấy về phần cái kia chút biên cảnh các quý tộc xem ra. Đây tuyệt đối là trung kỳ trước đó đã định âm mưu tại kế vị không hề có báo hiệu liền xuất động. Xương thú binh sĩ, đối với tất cả Bắc Cảnh động thủ. Đồng thời lập tức ở ngày hôm sau cấp ra cực kỳ tỉ mỉ xác thực chứng cứ phạm tội. Đó là đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào phân biệt bằng chứng. Dù cho biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng ở này như núi bằng chứng trước mặt, ai cũng không dám vì kia biện hộ. Có thể nhìn tân nhiệm đại công tước lấy như thế giữ dằn thủ đoạn. Lấy vật lý thủ đoạn mạnh mẽ phá hủy chính mình người phản đối. Loại này cùng Ivan hoàn toàn bất đồng xử sự phong cách. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Phách lực như thế. Không khỏi khiến những biên cảnh đó các quý tộc thôi khiếp sợ. Để cho bọn họ hơi bị sợ hãi. Kỳ thật còn là trung kỳ tuổi tác. Cũng chính là, đối với tương lai sợ hãi. Trung kỳ đại công tước năm nay mới vừa vặn 15 tuổi. Thậm chí hắn 15 tuổi sinh nhật vừa mới quá khứ không bao lâu. Tuổi tác phóng tới quý tộc khác hài tử bên kia. E rằng liền bạn gái cũng còn không thể tìm đến. Lại càng không cần phải nói kế thừa gia tộc sự nghiệp. Mà ở loại đến tuổi này, liền có thể đối với Lẫm Đông công quốc giống như này xâm nhập lý giải. Có thể biết bọn họ sợ hãi lấy cái gì, hướng tới lấy cái gì. Về sau trong mấy chục năm, bọn họ lại nên như thế nào vượt qua đâu này. Bọn họ thực sự không phải là từ vừa bắt đầu lại không có sức hoàn thủ. Trung kỳ không phải là Dimitri. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua Lẫm Đông cục diện chính trị. Tất cả Lẫm Đông công quốc với hắn mà nói là tương đương với vũng bùn. Một khi xâm nhập, tranh luận lấy tự kềm chế. Đủ loại khó có thể giải quyết. Vô pháp phán đoán suy luận phức tạp tình huống. Hội trên diện rộng kéo dài thời gian của hắn. Thế nhưng, trung kỳ căn bản không có nhập cục. Hắn trực tiếp từ cục ngoại. Giải quyết xong cái phiền toái này vấn đề. Trung kỳ trực tiếp làm ra tuyên ngôn, sắp đối với Noe Vương quốc tiến hành viếng thăm chính thức đây là cái kia ngọt táo. Nhất là tại Đông Nam, Lẫm Đông người vô cùng ỷ lại tại vật tư nhập khẩu. Muốn biết rõ, Noe vô luận là lực lượng quân sự hoặc là kinh tế, văn hóa, đều toàn bộ vượt lên đầu tại Lẫm Đông. Bọn họ không hề nghi ngờ là cường quốc, thậm chí từ Lẫm Đông chạy ra đi không ít người. Đều là tại Noe làm công. Tại Noe công tác, tuy rất không có khả năng như là tại Liên Hợp Vương quốc đương hải tặc như vậy một đêm phất nhanh. Nhưng thắng tại thu vào ổn định, tranh chấp ít, ngân tước sĩ đối với hợp đồng tương đối coi trọng. Điểm này đối với có khuynh hướng tuân thủ quy củ Lẫm Đông người đến nói. Có thể nói là tương đối quen thuộc. Tại Lẫm Đông nếu như xuất hiện cái gì không quá công bình sự tình. Bọn họ thông thường mà nói, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm cái đức cao vọng trọng lão nhân ra tới xử án. Nếu như tìm không được, cũng có thể đi tìm lão tổ mẹ giáo sĩ tiến hành điều giải. Tại loại này xã hội trong hoàn cảnh, Lẫm Đông người rất quan tâm xã hội danh vọng. Bọn họ thà rằng chết đi, cũng không nguyện ý xã hội tính tử vong thay lời khác mà nói chính là tương đối để ý thể diện. Mà ở Noe cũng có tình huống tương tự. Nếu như ai vi phạm với khế ước, như vậy ngân tước sĩ giáo sĩ cũng sẽ ra mặt điều giải. Duy trì mậu dịch công bình. Nhưng ở quốc gia khác, nhưng là không còn có chuyện tốt như vậy. Ya ông đích thực là nghệ thuật chi thần. Nhưng hắn đồng thời cũng là quý tộc chi thần. Thật sự là hắn cũng sẽ bày quy củ. Giảng đạo lý. Nhưng hắn nói đều là quý tộc ở giữa đạo lý. Cũng chính là tại chính trị đấu tranh thì muốn cố kỵ mặt mũi của tối thiểu. Nói thí dụ như, không thể đối với dĩ nhiên đầu hàng nhận thua sự thất bại ấy bỏ đá xuống giếng. Họa không thể thành thê nhi cha mẹ. đã thất bại liền không cho phép lại trở lại trên mặt bàn. Ya ông tại với tư cách là trên thế giới kiệt xuất nhất nghệ thuật gia, hắn đồng thời cũng là một vị lớn nhất giáo phụ. Mà trong miệng hắn đã nói đạo lý, nói quy củ, cùng những cái này lưu vong đến tận đây hai bàn tay trắng lẫm đông người hoàn toàn không quan hệ. Giáo quốc gia bên kia càng phải như vậy, mặc dù có ghét ác như Cửu Diệu tiên sinh loại này chính thần. Nhưng đồng thời cũng có bị may mắn tiểu thư sở ủng hộ thiên diện huyễn tháp loại này thế lực. Lại càng không cần phải nói là với tư cách là chiến tranh chi thần đỏ kỵ sĩ. Cùng với tư cách là huyết cùng dục vọng chi thần nâng chén nữ. Đối với kẻ yếu mà nói, giáo quốc thị một cái vô cùng an toàn địa phương. Thần minh bản thân liền lưu động tại trên đường. Trên cơ bản sẽ không tồn tại như là tại Noe đều rất phổ biến. Phát sinh ở âm u trong hẻm nhỏ chuyện xưa. Nhưng mặt khác, giáo quốc thị một cái vô cùng chú ý năng lực cá nhân địa phương. Nếu như có thể lực xuất chúng, liền sẽ bị nhiều giáo phái đến đây tranh thủ. Nhưng nếu như cái gì cũng không biết, như vậy liền ngay cả với tư cách là quân cờ tính khả năng đều không có. Theo đạo quốc gia, có một nhóm người được xưng là dân chăn nuôi. Bọn họ là tất cả giáo quốc gia tầng dưới chót nhất. Mọi người chu chi, giáo quốc gia kiến tạo tại thông thiên chi tháp thượng giống như khuẩn nấm. Hoặc như là cái ô khổng lồ đinh ốc đại địa. Chịu đựng phía chân trời tiến thượng giáo quốc gia có thể tôn tục. Nhưng mà, kết giới cũng không phải là bao phủ phía trên bộ phận. Mà là liền phía dưới cũng cùng nhau bảo hộ lấy. Những cái này vô pháp đến giáo quốc thượng tầng. Chính là cái gọi là tầng dưới dân. Giáo quốc gia lơ lửng đảo thổ địa gấp vô cùng trương. Thậm chí đã có tương tự hiện đại đô thị nhà cao tầng. Cùng với như là tửu điếm gian phòng công ngụ phòng. Trên cơ bản, hoàn toàn không có khả năng dùng quý giá lơ lửng trên đảo thổ địa. Dùng để gieo trồng hay là chăn nuôi. Như vậy cái gọi là giáo quốc gia đặc sản thịt bò là từ đâu tới đây này? Chính là tại lơ lửng đảo phía dưới. Giáo thuộc quốc gia lấy tương đối trình độ xã hội phúc lợi. Cùng với yên ổn sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng tới tương ứng chính là tương đối nhanh tiết tấu sinh hoạt. Cùng đối với cá thể tố chất cao yêu cầu. Những không có đó một kỹ chi trưởng người. Sẽ không bị giáo quốc sở tiếp nhận. Đương mua không nổi phòng ở. Chưa đóng nổi tiền thuê nhà. Hay là không có bằng hữu thân thích nguyện ý tiếp nhận chính mình. Liền sẽ bị đuổi hạ giáo quốc gia. Giáo quốc gia là không cho phép tồn tại tên ăn mày cùng dưới mặt đất bang phái, mà giáo hội trợ cấp là độc lập với tiền lương bên ngoài cá nhân trợ cấp kim. Nó quyết định ở vì chỉnh thể giáo quốc gia sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị. Nói cách khác, không có công tác người là lĩnh không đến một phân tiền. Không có nơi ở người, sử dụng tự động mất đi theo đạo quốc gia công dân thân phận. Rồi biến mất có công tác người cũng sẽ không có xã hội phúc lợi. Không có công tác, không có tài năng, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không có người. Không thể toán giáo người trong nước. Đương nhiên, bọn họ sẽ không bị tước đoạt cá nhân tài sản. Lấy bọn họ sở nắm giữ kỹ thuật trình độ. Tại địa phương khác cũng có thể vượt qua được người tôn kính thời gian. Hay là đơn thuần từ giáo quốc gia mua một đám tiến vào vật phẩm. Tại quốc gia khác bán của cải lấy tiền mặt, đồng dạng cũng có thể bán ra không ít tiền. Tối thiểu tại Noe hay là Liên Hợp Vương quốc vượt qua phú ông sinh hoạt. Hoặc là tiến nhập dưới mặt đất thám hiểm, cũng đều là hoàn toàn không thành vấn đề. Giáo quốc gia khoa học kỹ thuật đối với ngoại giới mà nói, đã không phải là vượt lên đầu vài chục năm đơn giản như vậy. Móc người bên kia có khả năng cung cấp tốt nhất trang bị. Cũng là từ giáo quốc gia chỗ đó nhập khẩu. Nhưng bọn họ từng tại tiến vào mà yên tĩnh giáo quốc gia sinh tồn qua. Liền từng cái một trở nên mắt cao hơn đầu. Xem thường cái khác rớt lại phía sau vô cùng quốc gia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.